Chương 1089, ngươi nhất định cùng ta cùng một chỗ vong tại thế gian. Thanh Loan nghe vậy nhẹ gật đầu, đi theo Thương Ngô cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi. Bạc Nôn nhìn xem Thanh Loan cùng Thương Ngô cùng rời đi, nhíu nhíu mày lại, trong lòng không biết vì sao, có chút dầu dĩ. Thiên Hồ Viện phía sau núi một khối đất trống chỗ, Phật đem Trọng Nguyệt để dưới đất, hai tay kết ấn, liên tục không ngừng lực lượng hướng về Trọng Nguyệt trong thân thể đi. Linh hồn lôi kéo tạo thành tổn thương đối với Trọng Nguyệt mà nói có chút gánh vác. Đem lực lượng đưa vào Trọng Nguyệt trong thân thể về sau, Phật liền ngồi ngay tại chỗ chờ đợi Trọng Nguyệt tỉnh lại. Dạ sát, ngươi vì sao muốn trợ giúp nhân loại? Phật ngồi ở Trọng Nguyệt bên người thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Nàng là ta thích người. Phật nhìn xem Trọng Nguyệt, khoe miệng có chút dương lên, mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Bởi vì ưa thích Trọng Nguyệt, cho nên hắn nói với chính mình, muốn liền Trọng Nguyệt bạn bên cạnh cùng một chỗ ưa thích, chỉ có dạng này, mới có thể lưu tại Trọng Nguyệt bên người. Ngươi cùng ta định ra khế ước, nhưng từ chưa triệu hoán qua ta, lúc trước cùng chủ thần đối chiến, ngươi nếu là triệu hoán ta, há lại sẽ bị nhốt 3.000 vạn năm, đang bị nhốt 3.000 vạn trong năm, ngươi nếu là triệu hoán ta, đã sớm đi ra, tại ác ma địa ngục bên trong, ngươi tỉnh lại ngủ say ta, cùng ta định ra khế ước, vì sao đã nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ triệu hoán ta? Thật xin lỗi, Phật nhìn lên bầu trời cười cười, nếu là triệu hoán ngươi, Nguyệt Chi giới thực biết biến mất, ai nhảy xuống. Ác ma địa ngục về sau, thành là thiên ma trong nháy mắt, tỉnh lại an nghỉ tại ác ma địa ngục dưới mặt đất ma thú, cùng ký kết khế ước dạ sát, ngươi vi phạm với khế ước nội dung, sẽ bị ta thôn phệ hết. Ta biết, Phật cười cười, không quan trọng nói ra, ngày đó thực đến thời điểm, ngươi liền có thể ra xem một chút, nhìn xem cái gọi là Nguyệt Chi giới, bởi vì ngày hôm đó, ngươi nhất định cùng ta cùng một chỗ vong tại thế gian. Cùng nó ký kết khế ước cũng không phải là hắn suy nghĩ, nhưng hắn thành là thiên ma, đánh thức nó, nếu là bất hòa nó ký kết khế ước, như vậy nó sẽ vào lúc đó rời đi ác ma địa ngục, thôn phệ toàn bộ Nguyệt Chi giới, hắn rõ ràng chính là muốn hủy Nguyệt Chi giới. Có thế vào lúc đó, không biết vì sao, hắn cũng không muốn Nguyệt Chi giới bị nó thôn phệ, cho nên dùng bản thân xem như vật chứa, cùng nó định ra rồi khế ước. 30 triệu năm trước, cùng Chu Thần lúc chiến đấu, nếu là triệu hoán nó, như vậy toàn bộ Nguyệt Chi giới đều sẽ bị thôn phệ, chủ thần cũng sẽ không là đối thủ của hắn, nhưng hắn tại chỗ dạng trước mắt đều không có triệu hoán nó lúc kia, hắn liền biết rồi đáp án. Nguyệt Chi giới là hắn nơi sinh. Tộc khác người toàn bộ đều ở khu vực này bên trên, phụ hoàng, mẫu hậu, chiếu cô hắn lớn lên đại nha hoàn đều an nghỉ tại mảnh đất này, nếu là bị nó thôn phệ Nguyệt Chi giới, như vậy bọn họ cũng liền vĩnh viễn biến mất. Ta sở dĩ một mực không triệu hoán, là bởi vì hắn nghĩ bảo hộ Nguyệt Chi giới, cũng không phải là nghĩ bảo hộ những người kia, mà là nghĩ bảo hộ tộc khác người, còn có an nghỉ thân nhân có thể nó nói đúng, cứ như vậy chính là vi phạm với khế ước. Tại trong cung điện lúc giống trong gương, hắn thấy được tương lai mình dạ sát, ta cùng Nguyệt Chi giới sinh tại cùng một thời gian, thành là thiên ma ngươi cố nhiên cường đại, có thế ngươi chọn cùng ta định ra khế ước, liền cho thấy ngươi không ngăn cản nổi ta, mạnh nhất tồn tại ngươi đều không ngăn cản nổi ta, ngươi lại đem hy vọng đặt ở trên người người đó, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Phật cười cười, chặt đứt cùng cái thanh âm kia liên hệ. Đến ngày đó, ngươi liền sẽ biết ta đem hy vọng đặt ở trên người người đó, phệ nguyệt ma thú,